Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, một kiếm đồ diệt, thế thiên hành đạo, trong sơn động, chúc mừng Đường Lâm sư huynh, Đường Lâm nhất cử đột phá. Những người khác đều phát ra chúc mừng, đối với Yểm Nguyệt Tông mà nói, đây là một việc đại hỷ sự. Đa tạ cửu trường lão, Đường Lâm cảm kích nhìn về Ninh Giang. Hắn biết đây hết thảy biến hóa cũng là Ninh Giang mang đến. Không có Ninh Giang nói, bọn họ chút thực lực này ngay cả đám gốc cây huyết linh tham cũng không chiếm được. Ngươi nếu gọi ta một tiếng cửu trường lão, liền không cần phải tạ ơn, Ninh Giang khoát khoát tay. Đột nhiên, hắn nhận thấy được cái gì? Nhướng mày, từ trong lòng ngực lấy ra một phần ngọc giản, chỉ thấy ngọc giản trên. Có phiêu tuyết điện ba chữ một mặt, xuất hiện một đạo vết dạn, phiêu tuyết điện gặp phải phiền toái, Đường Lâm đám người một chút liền hiểu ra chuyện lớn. Dựa theo ước định, chúng ta tam tông liên thủ, bất kỳ nhất tông xuất hiện phiền toái, những khác tông môn cũng phải đi cứu viện, cửu trường lão, chúng ta hiện lại xuất phát sao? Tử Vân Phỉ hỏi, không cần, Ninh Giang lắc đầu, đi nói ta một người liền có thể. Nhóm các ngươi đi theo ta, chỉ biết kéo chậm ta tốc độ, nhóm các ngươi liền ở nơi này chờ, ta đi một chút rồi về, tiếng nói rơi xuống. Ninh Giang vừa sải bước ra, ngất trời mà lên, màu đen tia sáng ngưng tụ, hóa thành một đầu thôn thiên tước, tu vi sau khi đột phá, hắn đối với thôn thiên tước pháp thân khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc này, thôn thiên tước dương cánh bay cao. Hắn liền đứng ở thôn thiên tước trên lưng, cưỡi gió mà đi, ngao, vừa bay đến trời cao, thì thiết cốt điểu tập kích tới đây. Lúc trước bọn họ lựa chọn trong rừng rậm đi bộ, cũng là bởi vì trên bầu trời có không ít thiết cốt điểu. Phi hành nói quá mức rêu rao, dễ dàng được tập kích, nhưng hiện tại Ninh Giang một người liền hoàn toàn không cần. Lấy thực lực của hắn, ứng phó những thứ này thiết cốt điểu không nói chơi. Cút đứng ở thôn thiên tước trên lưng, Ninh Giang một tay áo hơ ra, màu tím lôi đình bạo dũng mà ra, phảng phất sóng to gió lớn, đem vọt tới thiết cốt điểu mai một giết chết, thật là mạnh. Yểm Nguyệt Tông người ở dưới mặt nhìn. Chỉ thấy Ninh Giang thế như trẻ tre, giết thiết cốt điểu tứ tán mà chạy, không có một lát, Ninh Giang liền từ bọn họ trong mắt biến mất, rào rào rào rào, đoàn người một đuổi một chạy, ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh phảng phất người bù nhìn giống nhau bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi chảy như điên, té trên mặt đất không nhúc nhích, mắt thấy là không có khí tức. Sư đệ, Liễu Băng Tuyết quay đầu lại một cái, trong mắt nhất thời lộ ra bi phẫn vẻ. Này là một vị phiêu tuyết điện đệ tử, bị Hồ Hạo đuổi theo, một trưởng giết chết. Liễu Băng Tuyết, ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay. Ta Hồ Hạo nhìn chúng nữ nhân, không ai có thể trốn. Hồ Hạo liếm liếm đôi môi, nhếch miệng cười một tiếng, như ác ma một loại, làm người ta không rét mà run. Liễu Băng Tuyết ánh mắt bi thống, cắn răng, nhóm các ngươi cũng đi, ta lưu lại, hôm nay liền tính ngọc đá cùng vỡ. Ta cũng vậy muốn dùng phiêu tuyết điện cấm pháp đem người này giết chết. Đang khi nói chuyện, nàng ho nhẹ hai tiếng. Ho ra máu nữa, đây là mới vừa rồi cùng Hồ Hạo giao thủ dùng bị thương thế. Hồ Hạo thân là Tà Linh Tông ba đại cự đầu một trong. Kỳ thực lực mạnh hơn quá Tinh Kiếm Tông song sinh kiếm tử. Đoán chừng cũng là so sánh với kiếm tinh hạ yếu hơn một chút như vậy. Mà Liễu Băng Tuyết thực lực, so với song sinh kiếm tử còn có vẻ không bằng, thì như thế nào là Hồ Hạo đối thủ? Huống chi Tà Linh Tông đội hình cường đại, trừ Hồ Hạo ra, còn có hơn 10 vị đệ nhất giai thê cường giả. Sư tỷ, chúng ta không đi, liền cùng hắn liều, cùng lắm vừa chết. Còn lại mấy vị phiêu tuyết điện đệ tử giống giận, ánh mắt đỏ bừng, hồ nháo, nhóm các ngươi hiện tại đi, nữa kéo dài một thời gian ngắn, có lẽ có thể đợi đến Yểm Nguyệt Tông cùng Chiến Tượng Tông cứu viện. Nếu là nhóm các ngươi cũng chết ở nơi này, chính là ta phiêu tuyết điện tội nhân, Liễu Băng Tuyết nghiêm nghị nói. Nàng lúc trước ở trước tiên liền bóp nát ngọc giản, Nói vậy Ninh Giang bọn họ đã biết nàng gặp nạn, chỉ bất quá khoảng cách là một vấn đề. Ai biết Ninh Giang bọn họ khoảng cách nơi đây có xa hay không? Sư tỷ, cho dù là chiến tượng tông đến, cũng sẽ không là tà linh tông đối thủ. Trừ phi là yểm nguyệt tông vị kia xuất thủ, một vị phiêu tuyết điện đệ tử khuôn mặt tuyệt vọng nói. Huống chi cho dù là hắn tới, cũng không nhất định nguyện ý cứu chúng ta. Dù sao đây là tà linh tông, không phải ai cũng dám đắc tội, chỉ cần hắn tới. Nhất định sẽ xuất thủ. Liễu Băng Tuyết tin tưởng Ninh Giang nhân và Mần Ni nói đủ sao? Động thủ, Hồ Hạo lạnh lùng hạ lệnh. Ha ha, Hạo ca, sau đó phong lưu qua sao? Nhưng đừng quên các huynh đệ, một vị tà linh tông đệ tử trong mắt tràn đầy tà niệm Mần Ni yên tâm. Ta chơi chán sao? Sẽ để nhóm các ngươi cũng hưởng thụ xuống, Hồ Hạo không e dè nói. Đem Liễu Băng Tuyết cho rằng vật trong túi. Mắt thấy tà linh tông mọi người vây quanh tới đây. Liễu Băng Tuyết trong mắt hiện lên một tuyệt vọng. Hôm nay muốn chết ở nơi này sao? Nàng cười thảm một tiếng. Theo kia bên trong đan điền, một cỗ vô cùng rét lạnh khí tức tỏa ra. Không tốt, nàng muốn tự bạo đan điền. Hồ Hạo sắc mặt đột biến. Tiểu mỹ nhân, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy oanh. Hắn khí tức mênh mông, ngang nhiên xuất thủ, bùm bùm, đột nhiên, một đạo tử sắc lôi đình từ trên trời phủ xuống, rơi vào Hồ Hạo trước mặt, đem cước bộ cản lại. Là, vâng, đúng, người nào, mọi người cả kinh, ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy một đạo bạch khí tóc trắng thân ảnh, đứng ở một con cự đại hắc điểu trên lưng, đạm mạc ánh mắt quan sát hết thảy, cuối cùng đến, thấy Ninh Giang. Liễu Băng Tuyết thật dài nới lỏng khẩu khí, thật ngại, tới chậm một bước Ninh Giang nhảy xuống tới, nhìn trong sân, trên mặt đất có hai cỗ phiêu tuyết điện đệ tử thi thể. Mà Liễu Băng Tuyết khí tức cũng lộ ra vẻ vô cùng uể oải. Tuyết trắng vạt áo bị mình phun ra máu tươi nhuộm đỏ. Vô cùng chật vật, ngươi là ai, dám đến hư ta chuyện tốt, tiểu tử, xin khuyên ngươi một câu. Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, cũng phải nhìn mình có hay không thực lực này, Hồ Hạo ánh mắt giống như dao găm một loại. Chiếu tại Ninh Giang trên mặt, tà linh tông Hồ Hạo, Ninh Giang nhận ra người này. Lúc ấy ở bên ngoài lúc, Liễu Băng Tuyết chủ yếu giới thiệu Đồ Phong Tử, mà mặt khác hai đại cao thủ, cũng không có rơi xuống. Hắn biết một cái Hồ Hạo, yêu thích mỹ nữ, ở Lôi Châu coi như là xú danh rõ ràng. Không biết bao nhiêu vô tội nữ tử bị hắn tai họa. Chỉ bất quá hắn xuất từ tà linh tông. Bối cảnh hùng hậu, vẫn không ai có thể động hắn. Nga, nếu biết ta tên, còn dám ngăn trở ta. Muốn tìm cái chết sao? Hồ Hạo đạo, Hồ Hạo, ngươi không dùng càn rỡ. Ninh công tử đánh bại Kiếm Tinh Hà. Hiện tại đã là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ta khuyên ngươi mau thối lui, Liễu Băng Tuyết là một cực kỳ thông minh người. Nàng cũng biết tà linh tông không dễ chọc, cho nên muốn để cho tà linh tông biết khó mà lui là tốt rồi. Cái gì, hắn là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ta không tin, Hồ Hạo hừ lạnh một tiếng. Sải bước ra, mỗi một bước rơi xuống. Mặt đất liền băng liệt, tiểu tử, đón ta mấy chiêu. Để cho ta nhìn ngươi một cái gọi là đệ nhất nhân. Rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng? Và Mần Ni tay hắn cánh tay run lên. Quyền như đại thương, một quyền trào ra. Tại hắn quyền trên, một loại màu xám cho khí lưu bắt đầu khởi động. Mang theo đáng sợ hủ thực tính. Đông, một tiếng vang thật lớn. Ninh Giang cũng là đánh ra một quyền. Hai người một giao thủ. Hồ Hạo thân sắc kịch biến. Chỉ cảm thấy Ninh Giang lôi đình lực vô kiên bất tồi. Kinh khủng lực lượng dâng mà đến. Hắn thoáng cái liền lùi lại 10 bước. Mỗi một bước cũng dẫm ra một cái thật sâu dấu chân. Cái gì, những khác tà linh tông đệ tử cũng ăn cả kinh. Lần này Lôi Châu tiến vào nơi này tông môn. Hồ Hạo thực đủ sức để đứng hàng vào top 5. Cứ nhiên bị Ninh Giang một quyền oanh lui. Lại đến, Hồ Hạo không chịu thua. Lần nữa tiến lên, cùng Ninh Giang đối oanh, kế tiếp mấy chiêu, hắn càng đánh càng kinh hãi, hoàn toàn bị Ninh Giang chế trụ, người này thực lực, sợ rằng chỉ có Đồ Phong Tử có thể áp chế, Hồ Hạo cho dù không cam tâm nữa. Không thừa nhận cũng không được, Ninh Giang thực lực xác thực áp qua hắn một đầu, tại hắn trên, có ý tứ, lần này trước hết bỏ qua cho nhóm các ngươi. Bất quá ta nghĩ Đồ Phong Tử đối với ngươi hẳn là sẽ rất có hứng thú, Hồ Hạo lạnh lùng cười một tiếng. Đồ Phong Tử là một chiến đấu người điên, cũng thích cùng cường địch chiến đấu. Chậm đã, ta để nhóm các ngươi đi à, liền tại hắn cửa nghĩ muốn ly khai lúc. Ninh Giang thanh âm vang, kinh sợ toàn trường, Ninh công tử, Liễu Băng Tuyết kinh ngạc nhìn Ninh Giang. Không rõ Ninh Giang đây là ý gì, ngươi nói gì, không để cho chúng ta đi, khó có thể ngươi còn muốn giết chúng ta, liền tính cho ngươi lá gan này. Ngươi dám sao? Hồ Hạo bĩu môi, sau lưng Tà Linh Tông tầng này thân phận, chính là miễn tử kim bài, có thể làm cho bọn họ đi ngang. Không tệ, ta xác thực muốn giết nhóm các ngươi, Ninh Giang mi mắt buông xuống. Thần sắc đạm mạc, nhóm các ngươi những người này, làm nhiều việc ác, đặc biệt là ngươi, Hồ Hạo, ngươi hại bao nhiêu vô tội nữ tử, như ngươi vậy người, ta không giết ngươi. Chẳng lẽ để ngươi tiếp tục tai họa người khác sao? Cho tới nay, đây đều là Ninh Giang quán triệt đạo. Phàm là nhìn thấy ác đồ, có thể giết thì giết. Giết chúng ta, ngươi không sợ Tà Linh Tông lửa giận sao? Hồ Hạo ánh mắt híp mắt, đừng nói là Tà Linh Tông. Coi như là Thiên Vương lão tử. Ta hôm nay cũng muốn giết ngươi. Muốn trách thì trách ngươi đáng chết. Ninh Giang trong mắt nở rộ trước đó chưa từng có phong mang. Huống chi, ta hôm nay đem nhóm các ngươi toàn bộ giết, người nào có thể biết là ta? Thương, tiếng nói rơi xuống, một tiếng kiếm minh, băng phách kiếm xuất vỏ, bén nhọn bức người kiếm khí phát ra ra, khiến cho mọi người biến sắc. Đây là tiến vào huyền thiên cổ địa sao? Ninh Giang lần đầu tiên xuất kiếm ni hắn động sát tâm. Tiểu tử, ngươi dám, Hồ Hạo giống giận, Đông Diệt đáp lại Hồ Hạo. Chỉ có Ninh Giang một kiếm mani từ quý kiếm pháp kiếm thứ tư. Đông Diệt, ở Thanh Châu trên đại hội, Ninh Giang chính là bằng vào chiêu này đánh bại kiếm tinh hà. Uy lực vô cùng, a, tiếng kêu thảm thiết âm hưởng lên, sau đó liền biến mất, kiếm quang nở rộ, hủy diệt tính khí tức quét ngang đi. Chỉ có trong nháy mắt, thân là thanh niên cự đầu Hồ Hạo, lại giống như đậu hũ một loại, bị một kiếm phân thây. Còn lại kiếm quang tiếp tục quét ngang đi, đem hơn 10 vị đệ nhất giai thê Tà Linh Tông cao thủ hết thảy giết chết. Hí, Phiêu Tuyết Điện mấy người hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm nhìn đầy đất thi thể, chỉ có dùng một kiếm, Tà Linh Tông cao thủ liền toàn bộ diệt rồi. Ta xem hắn cùng Tà Linh Tông Đồ Phong Tử giống nhau, cũng có thể xứng đôi kẻ điên danh hiệu. Mấy vị Phiêu Tuyết Điện đệ tử thần sắc trắng bệch. Lúc trước bọn họ còn cảm thấy Ninh Giang liền tính đến. Có lẽ cũng không dám đắc tội Tà Linh Tông. Ai ngờ được, Ninh Giang thế nhưng một kiếm đem Tà Linh Tông người toàn bộ cho giết. Này là bực nào ác độc thủ đoạn. Loại chuyện này, để cho kiếm tinh hà để làm. Hắn cũng không dám mân ni ta đời tu sĩ. Nên thế thiên hành đạo, Ninh Giang mặt không chút thay đổi. Thu kiếm rời đi, hết chương.